mở ra một câu chuyện mới, truyện cổ đại. Nữ chính là kiểu trưởng thành thuần thục. Chính kịch, tôi đang cảm thấy hứng thú với thể loại xuyên không đó. Editor cũng có lời muốn nói. Đây là cái kiểu kết thúc khỉ gió gì đây? Tiểu Trừng đâu rồi? Em Cái Lam đâu rồi? Trường cuối mà không nhắc một chữ đến hai em nó là sao? Ta thật là muốn chém cái bà tác giả này 1000 đao quá đi.